Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, chương 734, cao cấp tụ linh quyết. Bán thần cấp uy áp, người giám sát cảm nhận được cỗ uy áp này thời điểm, sắc mặt thoáng cái biến đến không dám tin, toàn thân đều đang run rẩy. Người này thế mà đạt tới bán thần cấp bậc, hơn nữa còn không phải phổ thông bán thần cấp bậc, là bán thần đỉnh phong. Tiểu công tử bên người hai cái hộ đạo giả chính là bán thần đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa đập vào mắt đến thần cảnh. Ta khẳng định không có cảm ứng sai, người giám sát âm thầm nghĩ tới, trong lòng đã sớm lật lên sóng biển ngập trời. Lần trước nhìn thấy người này bất quá là thái hư cảnh đỉnh phong, từ lần trước đến bây giờ cũng bất quá thời gian mấy tháng, người này thì theo thái hư cảnh đỉnh phong tấn thăng đến bán thần đỉnh phong, sắp đụng chạm đến thần cảnh. Chẳng lẽ là những cái kia cổ lão tinh hệ đi tới đệ tử? Thế nhưng là những cái kia chuyên chú tu hành cổ lão tinh cầu cũng không có yêu nghiệt như vậy nhân vật a. Người giám sát trong lòng mang theo mồ hôi lạnh nghĩ đến, người này sau lưng tuyệt đối có đáng sợ bối cảnh, tuyệt đối đến từ loại kia chuyên chú tu hành hệ thống cổ lão tinh cầu. Liền xem như Andean công tước, chỉ sợ cũng không thể trêu vào, không nên đắc tội. Nghĩ tới đây, người giám sát theo rồi nói ra, đều bỏ vũ khí xuống đi. Xin hỏi các hạ đến từ chỗ nào? Người giám sát chậm dần biểu lộ, mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ừ, người giám sát thái độ đến là vượt quá tự nhiên dự kiến. Vốn là tự nhiên thì không có nghĩ qua giết người giám sát này, chỉ muốn dùng thực lực bức bách đối phương cho chút vũ trụ cơ sở tu luyện công pháp. Bởi vì giết người giám sát này, nơi này sự tình khẳng định sẽ truyền đến Andean công tước lỗ tai. Hội lần nữa phái người đến trưởng quản nơi này. Lần tiếp theo người tới chỉ sợ sẽ là thuế phàm, hoặc là bán thần cấp bậc. Loại cấp bậc kia ẩn long những người kia căn bản ngăn cản không. Nếu như bị phát hiện lời nói, chỉ có bị giết phần. Có khả năng địa cầu sẽ còn bị Andean công tước phát hiện, từ đó biến thành thực dân tinh cầu. Mặc dù bây giờ có ngoại tinh nhân phát hiện địa cầu, nhưng vẫn là chút ít. Bị Andean công tước phát hiện là thật xong đời, còn không bằng lưu người giám sát một mạng. Nơi này sự tình cũng truyền không đi ra. Ngươi đoán? Tự nhiên lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Nghe đến tự nhiên lời nói, người giám sát không mò ra tự nhiên ý nghĩ, trong lòng âm thầm nghĩ tới, chuyên chú tu hành không thế nào tiếp nhận văn minh khoa học kỹ thuật tinh cầu đến có không ít. Bất quá qua liền Hắc Long đế quốc đều muốn kiêng kỵ. Chỉ có Tác Tạp Tinh, Bắc Thần ngôi sao, Diệu Nhật ngôi sao, các loại mấy cái. Người thanh niên này tuyệt đối là đến từ mấy cái này đỉnh phong chuyên chú tu hành cổ lão tinh cầu. Không biết, người giám sát lắc đầu nói ra, không biết các hạ xuống đây này có gì muốn làm, đón đến. Người giám sát hỏi, đến cùng ngươi mượn một chút đồ vật, tự nhiên nói ra. Sau đó, tự nhiên nói rõ đòi hỏi hạ cấp tu luyện công pháp. Yêu cầu này khiến người giám sát mộng bức. Là, mộng bức, người giám sát vốn cho rằng, đối phương lấy muốn đồ, vật khẳng định rất chân quý. Bất quá vì không đắc tội đối phương, người giám sát đã chuẩn bị thổ huyết, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến. Tự nhiên yêu cầu đã vậy còn quá đơn giản. Hạ cấp tu luyện công pháp, loại vật này, tại trong vũ trụ căn bản không đáng tiền tốt a, đồng thời cũng rất buồn bực. Loại này hạ cấp tu luyện công pháp đối với một cái bán thần đỉnh phong, hoàn toàn cũng là đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi tốt a. Ha ha, bất mãn các hạ chỗ nói, ta tu luyện công pháp tên là cao cấp tụ linh quyết. Tại thông vũ trùng động công ty hoa 200.000 tiền vũ trụ mua. Là rất phổ thông công pháp, người giám sát ha ha nói ra. có chút xấu hổ. Thông Vũ trùng động công ty, tự nhiên nghi hoặc. Người giám sát buồn bực, hỏi ngược lại, các hạ chẳng lẽ không biết Thông Vũ trùng động công ty sao? Ha ha, bởi vì là dạng này, ta dưới tình huống bình thường đều tại tông môn tu luyện. Tu luyện có thành tựu về sau, bị ta cái kia vô lương sư phụ cho tùy tiện ném ở nào đó hành tinh tu luyện. Đối với ngoại giới sự tình, cơ bản không biết, tự nhiên mặt không đỏ tim không đập nói dối. Nguyên lai là dạng này, người giám sát giật mình. Hắn mặc dù không có đi qua cái nào cao cấp tu hành tinh cầu, nhưng là cũng minh bạch những tinh cầu kia phía trên cường đại truyền nhân. Trên cơ bản phần lớn thời gian đều trong tu luyện, đối với ngoại giới rất nhiều thứ đều không hiểu. Bất quá người giám sát nội tâm càng là giật mình. Đúng ra mới chỗ nói, sư phụ hắn tùy tiện đem hắn ném ở nào đó cái hành tinh. Nói một cách khác, đối phương nếu như đến từ Tác Tạp Tinh, mà Tác Tạp Tinh cách nơi này hơn 100 năm ánh sáng. Chỉ có cấp bậc chân thần tồn tại mới có thể thi triển xa khoảng cách truyền tống thuật, vượt qua hơn 100 năm ánh sáng, đem đối phương ném ở băng tàm tinh đi. Người giám sát âm thầm nghĩ tới. Còn tốt không có có đắc tội đối phương, bởi vì Andean công tước cũng là một vị thật thần, đối phương sau lưng đồng dạng có thật thần, không nên đắc tội. Thông Vũ trùng động công ty là Hắc Long tinh vực xếp hàng trên internet công ty, người giám sát vì tự nhiên giải hoặc mỉm cười nói, tại Thông Vũ trùng động công ty trên website chính thức, chỉ cần có đầy đủ tiền vũ trụ liền có thể mua được muốn công pháp, bí thuật, đan dược, các loại thần binh bảo vật, không thiếu gì cả. Thông Vũ trùng động công ty trưởng khống trùng động kỹ thuật. Công ty còn trải rộng rất nhiều tinh hệ, ở phía trên bán đồ miễn phí đưa hàng đến cửa. Chỉ cần có chuẩn xác tọa độ định vị, ngắn nhất nửa ngày thì có thể giao hàng đến cửa, chậm nhất 3 ngày, sau đó... Người giám sát cho tự nhiên giải thích cặn kẽ một chút. Tự nhiên nghe người giám sát giải thích, có chút lý giải. Thông Vũ trùng động công ty cùng loại với trên địa cầu Tao Bao, ở phía trên bán đồ miễn phí đưa hàng đến cửa, mà lại nắm giữ trùng động kỹ thuật, có thể vượt ngang 5 ánh sáng đưa hàng, tỉ như cách nhau 50 năm ánh sáng trong vòng. Trong vòng 1 ngày thì có thể đưa đến. Chỉ cần là tại một cái tinh hệ bên trong, nhiều nhất 3 ngày liền có thể đến hàng. Bất quá cái này cần một dạng đồ vật, trí năng quang não, cùng loại với trên địa cầu điện thoại, có thể liên tiếp vũ trụ mạng lưới, tùy theo địch tùy chỗ lên mạng, không chỉ có thể lại trên internet mua đồ, còn có thể tại một ít mạng tin tức thẩm tra các loại muốn tư liệu. Vô cùng thuận tiện. Đối với vũ trụ văn minh, tự nhiên lại có một cái sâu sắc dài. Vũ trụ văn minh khoa học kỹ thuật quả nhiên vượt qua địa cầu rất rất nhiều. Đồng thời tự nhiên cũng hiểu được, tại vũ trụ khoa học kỹ thuật, so như phi thuyền, chiến hạm cần nguồn năng lượng, là một loại màu xanh lam khoáng thạch, cũng xưng là nguồn năng lượng mỏ. Tự nhiên hướng người giám sát yêu cầu một ít, đối giám sát huynh. Ta có một đám thủ hạ tại vĩnh dạ rừng rậm lịch luyện. Ngươi cũng không muốn đi quấy rầy bọn họ. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tại người giám sát đem cao cấp tụ linh quyết đưa cho từ. Nhiên thời điểm, tự nhiên trước khi rời đi. Đối với người giám sát nói ra. Yên tâm đi, tùy tiện lịch luyện. Không sao cả, người giám sát vừa cười vừa nói. Người giám sát cũng không dám đắc tội tự nhiên. Đối phương mấy tháng thì theo thái hư cảnh tấn thăng đến bán thần đỉnh phong. Nói không chừng lần tiếp theo gặp mặt, đối phương cũng là thần. Cần hắn nhìn lên tồn tại, cáo biệt người giám sát về sau. Tự nhiên buông lỏng một hơi, đồng thời trở lại vĩnh dạ rừng rậm. Trông thấy tự nhiên xuất hiện, hơn 100 người đồng thời đứng lên. Cái này là cao cấp tụ linh quyết. Các người cứ dựa theo phía trên tu luyện đi, tự nhiên đem người giám sát đưa cho hắn tụ linh quyết. Ném cho bọn hắn. bởi vì Ẩn Long nghiên cứu qua ngoại tinh văn minh, còn phiên dịch ra đến, cho nên trên cơ bản những thứ này Ẩn Long gen chiến sĩ đều có thể hiểu phía trên con muỗi. Một đám người nhìn lấy cao cấp tụ linh quyết, say sưa ngon lành xem ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.